Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 464, bá khí Medusa. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy tự mình lão đại đều không lên tiếng, Nhật Bản đại biểu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói một tiếng. Ta không có vấn đề khác. Sau đó không cam lòng ngồi xuống, nhưng là hiển nhiên, lần này nhảy ra đầu cũng không chỉ Nhật Bản cái này một quốc gia. Nhật Bản đại biểu vừa mới ngồi xuống, một cái châu Phi tiểu quốc đại biểu liền đứng lên, không chút khách khí chất vấn. Nữ vương bệ hạ, ta muốn biết quý quốc tại sao phải phi pháp giam nước ta tại quý quốc du lịch công dân, ta kháng nghị các ngươi loại hành vi này. Nghiêm khắc khiển trách các ngươi dạng này không nhìn nhân quyền hành vi, ta yêu cầu hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Medusa cắt đứt, các ngươi quản phi pháp nhập cảnh gọi du lịch. Medusa nhưng không có chút nào nuông chiều những này hắc quỷ tật xấu. Các ngươi ỷ vào trời sinh đêm tối tiềm hành kỹ năng ý đồ chui vào nước ta, ta phải chăng có thể cho rằng đây là thuộc về quý quốc chính phủ thụ ý. Dưới một lần quân sự xâm lấn hành động, ta giữ lại đối với lần này sự kiện sử dụng hành động quân sự trả thù quyền lợi. Đêm tối tiềm hành, đó là cái gì quỷ? Cái kia hắc quỷ đại biểu một mặt mộng bức. Nhưng là quốc gia khác 16 đại biểu nghe được Medusa, đều mang trên mặt hiểu rõ ý cười mẹ nó. Đen như vậy, ban đêm là phục nhìn không thấy. Thật đúng là có thể nói là tự mang đêm tối tiềm hành kỹ năng, cái này nữ vương rất có ý tứ. Hắc quỷ đại biểu lúc này có ngốc bức cũng biết Medusa vừa mới là đang giễu cợt mình. Ta kháng nghị bí thư trưởng, ta muốn đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Tài lần nữ vương đây là nghiêm trọng nhân xâm công kích hứ. Lớn lên đen còn không cho người nói sao. Medusa cũng kém không nhiều có chút phiền. Trực tiếp không đợi cái kia vật biểu tượng bí thư trưởng đứng lên. Lớn tiếng nói, chúng ta ở Tài lần là một cái cổ lão quốc độ. Chúng ta yêu quý hòa bình nói tới chỗ này. Medusa nhìn quanh vừa xuống đài phía dưới sắc khác nhau các quốc gia đại biểu. Đối với ủng có tâm linh cảm ứng năng lực nàng tới nói. Bọn gia hỏa này nghĩ gì? Nàng nhất thanh nhị sở. Nhưng là chúng ta cũng từ không e ngại chiến tranh. Ta tay trái cầm thương. Tay phải cầm cành ô liu. Xin đừng nên để cành ô liu từ trong tay của ta trượt xuống. Chúng ta không ngại cái thứ nhất sử dụng vũ khí hạt nhân. Càng không ngại đánh một lần thế giới chiến tranh hạt nhân. Dù sao đối với chúng ta ở Thailand tới nói, chỗ nào đều là giống nhau. Đối mặt Medusa chiến tranh uy hiếp, những cái kia còn muốn đụng tới tiểu quốc lập tức đều trầm mặc. Mà ngũ đại lưu manh mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại cũng đành chịu, ai để người ta châu ít ra. Người ta là thật không e ngại đánh chiến tranh hạt nhân. Cũng không phải cùng chiến tranh lạnh bên trong Mễ Tô. Tất cả mọi người tại lẫn nhau thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng mà thôi, ở tai lần người ta là thật không sợ. Cuối cùng, lần này Liên Hiệp Quốc Đại hội ở quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc, mới vừa đi ra phòng hội nghị trở lại ở tai lần nước phòng nghỉ, Medusa bỗng nhiên cảm giác trên cổ tay chấn động, nàng xem xét, chính là tự mình nam nhân đến thông tin, một mặt mừng rỡ mở ra thông tin. Chu Diệp ba chiều hình chiếu trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Bảo bối, rằng không tệ, thân yêu thế nào, có hay không như lời ngươi nói cái chủng loại kia nữ vương khí chất? Medusa cười hỏi, bảo bối ngươi làm phi thường xinh đẹp có thể nói. Medusa nói đúng vô cùng, Chu Diệp tính tình, đối Chu Diệp tới nói. Hắn không phải rất thích đến chỗ trang ít đánh mặt. Nhưng là cũng không để ý giết chết mấy cái nhất định phải được đà lấn tới gia hòa. Cái kia có cái gì ban thưởng đâu? Thân yêu Medusa mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay. Theo một trận phất phới, biến thành một cái thấp giường hình thái, Medusa trực tiếp nửa nằm đi lên. Một mặt lười biếng cho Chu Diệp vứt ra một cái nữ mặt mày ếch, bảo bối ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chu Diệp sắc mặt biến có chút lúng túng, ta muốn ngươi. Medusa nói xong là một cái cực độ dụ hoặc động tác. Ngay lúc này, một cái quần khăn tắm yểu điệu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Không chút khách khí trực tiếp ngồi ở Chu Diệp trong ngực. Đối Medusa giễu cợt nói, ngươi nằm mơ đi, tóc đỏ, hiện tại thân yêu tại ta chỗ này mới sẽ không để hắn đi ngươi nơi đó đâu. Là ngươi à? Medusa đối Nina không có chút nào lạ lẫm. Hai người cũng từng sóng vai chiến đấu qua tại trên giường. Mặc dù các nàng được xưng tụng là chiến hữu, nhưng là có lẽ là bởi vì Nina cùng Susan là khuê mật nguyên nhân. Mà Susan là bởi vì lần thứ nhất cùng Medusa gặp mặt không thoải mái cho nên đối Medusa có chút nhỏ căm thù. Liên quan Nina đối Medusa cũng không có hảo cảm thậm chí tại trên giường. Nina cùng Susan liên hợp, đối kháng Medusa cùng Crystal hai tỷ muội người đối với cái này. Chỉ cần các nàng gây không phải rất quá đáng, Chu Diệp liền sẽ không can thiệp quá nhiều dù sao. Có đôi khi song phương đối kháng để Chu Diệp đạt được không ít chỗ tốt. Tỷ như rất nhiều các nàng tại tự mình cũng không nguyện ý bày ra tri thức. Đến đối kháng thời điểm, vì nịnh nọt Chu Diệp, các nàng tổng hội tranh nhau chen lấn bày ra những kiến thức kia, đây thật là một cái cực tốt sự tình. Không sai, chính là ta. Nina nói xong thì uy tại Chu Diệp trên gương mặt hung hăng một ngụm chớ. Nói, thân yêu tại ta chỗ này. Hắn còn muốn mang ta đi vũ trụ lữ hành đâu, tạm thời không rảnh đi ở tai lần nhìn ngươi cùng muội muội của ngươi ha ha, 3 giây liền sụp đổ yếu gà. Medusa trực tiếp liền phát nổ Nina lịch sử đen, nghe Nina khóe mắt giật một cái. Nắm ở Chu Diệp cổ tay hận hận bóp hắn một cái. Tại Chu Diệp gian lận, dây ngàn kích, dưới, nàng 3 giây liền hỏng mất, nhưng là thua người không thua trận. Nina ưỡn một cái hung, phản bác, ngươi lại so ta tốt hơn chỗ nào, 4 giây nữ vương bệ hạ, nói xong, Nina một thanh liền đem Chu Diệp trên cổ tay cá nhân thiết bị cho tắt đi. Tỉnh nghe Medusa câu kia, nhiều 1 giây cũng là so với ngươi còn mạnh hơn, phản bác nàng cùng Medusa đấu miệng đều đấu ra kinh nghiệm tới hừ hừ tức chết cái kia 4 giây nữ vương. Nina trực tiếp đem Chu Diệp trên cổ tay đầu cuối đổi thành trạng thái chờ. Sau đó đắc ý nói, lần này nhìn nàng còn không bị thức chết bảo bối cái kia vũ trụ lữ hành kế hoạch. Lúc này ôm Nina Chu Diệp nhịn không được hỏi, ta có đã đáp ứng lời như vậy sao? Kỳ thật vừa mới hắn liền muốn hỏi tới, nhưng là đoán chừng mình muốn hỏi, tuyệt đối sẽ bị Nina cho bóp chết tại Medusa trước mặt phản bác nàng. Hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, ngươi đã nói chỉ cần ta có năng lực tự vệ liền mang ta đi trong vũ trụ chơi. Nina nói xong một bộ lã chã trực khóc. Bộ dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là lên án Chu Diệp nói chuyện không tính toán gì hết hủy khuất thần sắc. Ách, ta nhớ được ta nói chính là chờ ta đem trong vũ trụ sự vật xử lý tốt đều an toàn. Mới dẫn ngươi đi. Chu Diệp lời còn chưa nói hết. Liền bị Nina dùng miệng chặn lại. Một lát sau, hai người tách ra. Nina mang theo thở dốc hỏi. Như vậy hiện tại đâu? Còn thiếu một chút như vậy lại đến hiện tại thế nào? Còn kém một chút như vậy lại đến trong phòng khách. Nhiệt độ thời gian dần trôi qua lên cao. Cách chương.